Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 1060, Đại tướng Hắc Ám. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Khi Đế Tà trơ mắt nhìn một vị đại tướng Hắc Ám cấp nhị kiếp ở dưới quyền mình của dưới quyền mình, trực tiếp bị một đòn của Tiêu Hạo Thiên giết chết tại chỗ, cả người anh ta cũng cảm thấy hoảng sợ. Đế Tà bắt đầu điên cuồng đánh thẳng vào những nơi mà Tiêu Hạo Thiên trấn áp mình. Nhưng thực lực của Tiêu Hạo Thiên ngày hôm nay đã chính thức lên tam kiếp, nên Đế Tà muốn phá vỡ năng lượng trấn áp của anh thì cũng phải mất 1-2 giây. Mà chính do 1-2 giây này lại làm cho Đế Tà cảm thấy như đang trôi qua một đời người vậy. Bởi vì lúc này ở phía bên kia chiến trường, tên Tiêu Hạo Thiên đáng lẽ không mạnh bằng anh ta, bây giờ lại mạnh hơn anh ta một chút. Đang không muốn đánh nhau với anh ta, bây giờ anh đang muốn trực tiếp giảm những cường giả đại tướng Hắc Ám dưới quyền của Đế Tà. Áp, bùm, lại có một vị đại tướng Hắc Ám đệ nhất dưới quyền của Đế Tà đã bị Tiêu Hạo Thiên dùng một đòn giết chết. Ngay sau đó, chê y hư ảnh to lớn màu vàng kia của Tiêu Hạo Thiên tiếp tục ngưng tụ lại thành 4 chùm sáng. Từng chùm tấn công về phía 4 vị đại tướng Hắc Ám còn lại của Đế Tà. Đây chính là sức mạnh của Tiêu Hạo Thiên với hơn 4.000 đại trận liệt dương kết hợp với nhau tấn công. Nên căn bản đế chủ Hắc Ám nhị kiếp trung kỳ không thể nào ngăn cản được nó. Nên bây giờ những vị đại tướng Hắc Ám nhất kiếp với cấp nhị kiếp dưới quyền của Đế Tà bắt đầu hoảng sợ chạy trốn 4 xung quanh. Sau khi những vị đại tướng Hắc Ám kia chạy trốn, thì Tiêu Hạo Thiên dùng sức mạnh của mình và 4.000 đại trận liệt dương bắt đầu đuổi theo bọn họ. Tốc độ tấn công của những chùm ánh sáng màu vàng đó nhanh hơn nhiều so với tốc độ chạy trốn của những cường giả Hắc Ám kia. Bùm, cơ thể của vị đại tướng Hắc Ám thứ 4 cấp nhị kiếp trung kỳ trực tiếp nổ tung. Bùm. Khi Tiêu Hạo Thiên điều khiển đòn tấn công thứ 5 để giết chết tên đại tướng Hắc Ám nhị kiếp hậu kỳ cuối cùng kia, thì tên đại tướng Hắc Ám đó trực tiếp nắm một vị đế chủ Hắc Ám nhất kiếp hậu kỳ bên cạnh mình ra tránh đòn tấn công. Áp, bùm, sau khi đòn tấn công của Tiêu Hạo Thiên giết chết vị đế chủ Hắc Ám nhất kiếp hậu kỳ kia, thì đòn tấn công đó tiếp tục rơi xuống người tên đại tướng Hắc Ám nhị kiếp hậu kỳ kia. Chẳng qua bây giờ sức mạnh của đòn tấn công thứ 5 này suy yếu hơn một nửa, nên vị đại tướng Hắc Ám nhị kiếp hậu kỳ kia chỉ bị thương nặng hộc máu ra, chứ không bị một đòn này giết chết. Rất nhanh sau đó, vị đại tướng đế chủ Hắc Ám mạnh nhất kia chạy trốn về phía doanh trại có năng lượng Hắc Ám bao phủ ở phía xa kia. Hừ, Tiêu Hạo Thiên không khỏi nhíu mày một cái. Anh lại để cho một tên nhị kiếp hậu kỳ bên kia trốn thoát. Nhưng chuyện này cũng không sao. Mặc dù đòn đánh vừa nãy không giết chết ông ta, nhưng cũng làm cho ông ta bị thương nặng. Tuy vị đại tướng Hắc Ám nhị kiếp hậu kỳ kia đã chạy trốn được, nhưng 8-9 vị đế chủ Hắc Ám cấp nhất kiếp còn dư lại này không trốn thoát được. Vào lúc này, tất cả mọi người đi đúp kinh ngạc khi thấy Tiêu Hạo Thiên, người đang ngồi ở trung tâm sức mạnh của 4.600 đại trận liệt dương, dùng từng đòn giết chết những cách chương.